Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 481 thương nghị. Là, ta hiểu được. Smoker kính một cái quân lễ. Lúc sau đẩy cửa rời đi. Đi tìm Tashiji. Chuẩn bị làm tiểu mỹ nữ giúp chính mình viết một phần kiểm tra. Liền dựa theo phía trước Aokiji đại tướng cùng Jesuryu đại tướng cách thức. Sửa lại tên. Sửa lại ngày. Toàn văn bất động mà trích dẫn một lần là được. Ryokugyu nhìn trung tướng nhóm biểu tình. Một đống lớn hình người là tượng đất pho tượng giống nhau. Một chút phản ứng đều không có. Hắn lại nhìn về phía Vivi. Vivi giống như người không có việc gì cười cười. Đối phương hướng về phía bồ câu phái Smoker khai đao. Thử ý tứ thực rõ ràng. Vivi không đánh trả. Nhưng cũng không chuẩn bị thoái nhượng. Lúc này thoái nhượng mới có vẻ không bình thường. Ryokugyu chuẩn bị hướng Z5 chi bộ xếp vào nhân thủ ý đồ còn không có triển khai. Đã bị nàng không mềm không ngạnh mà đỉnh trở về, quân mũ sự tựa hồ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Qua đi liền đi qua. Không ai nhắc lại chuyện này. Cũng không ai yêu cầu này đó hải quân các tướng lĩnh ở công khai trường hợp đều đến mang quân. Mũ, binh lính không nói chuyện. Cao tầng bên trong chỉ có Fujitora cùng Ryokugyu vẫn luôn mang mũ. Còn thừa đừng nói Vivi bên này người. Ngay cả Kizaru bộ hạ cũng không có một cái mang. Phía trước cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Vivi ở trong văn phòng. Làm Rebecca cho chính mình tìm đỉnh đầu quân mũ. Nàng mang lên thử, mặt nàng tiểu. Mà mũ quy cách liền như vậy vài loại. Đại tướng mũ đối nàng tới nói có điểm đại. Mang lên sau. Xa xa vừa thấy. Giống như là tiểu cầu giống nhau. Thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Nàng trực tiếp đem mũ ném. Nàng như vậy còn có thể đương mấy ngày hải quân A. Mang cái giám A. Ryokugyu vội đến chân không chạm đất. Hôm nay cùng Momonga trung tướng công bằng mà nói lý tưởng. Ngày mai liền cùng Onigumo trung tướng nói tiền nhiệm Akainu nguyên soái công tích vĩ đại, trải qua một phen thử, chia sẻ tâm tư cùng nói rõ ngọn ngành. Hắn tự nhận chính mình đã nắm đúng này đó tướng lãnh tính cách. Không nói hai lời, lập tức bắt đầu tiến hành tiếp theo giai đoạn bố trí. Kizaru nguyên bản là đóng giữ tân thế giới. Hiện giờ Ryokugyu lấy lão gia hỏa yêu cầu tĩnh dưỡng vì danh. Làm hắn đóng quân ở Sabaody quần đảo, trông coi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, bản bộ ở tân thế giới đỉnh. Phía sau vẫn là thực an toàn, không cần 2 vạn đại quân. Ryokugyu lưu lại 1.500.000 người đóng giữ bản bộ. Làm Kizaru mang 5.000 người đi Sabaody quần đảo, Kizaru, nga nga, 2 tiếng. Tỏ vẻ tán thành, nguyên bản thủ vệ vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước Vivi bị điều hướng tân thế. Giới, nàng mang về tới 5 vạn người lưu lại 4 vạn ở bản bộ. Ryokugyu lại từ bản bộ nguyên bản 1 vạn người điều động 5.000. Từ vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước mấy cái phân trong căn cứ điều động 5.000. Gom đủ 2 vạn người. Làm nàng đóng giữ tân thế giới Z2 hải quân căn cứ. Vivi học Kizaru bộ dáng ân ân một trận gật. Đầu, đại tướng nhóm vấn đề giải quyết. Trung tướng liền dễ làm, Momonga đi Onigumo khu vực phòng thủ. Onigumo trở về bản bộ nhậm chức. Lửa đốt sơn đi Momonga khu vực phòng thủ. Ryokugyu một trận thao tác mãnh như hổ. Làm người xem đến hoa cả mắt, Vivi dẫn người chạy tới tân thế giới. Chỉ là ở bên kia điểm một cái mão. Lộ diện 2 lần, lúc sau liền đem công tác giao cho Tashiji. Trắng trợn táo bạo mà phản hồi Alabasta, Kizaru biểu hiện cũng không sai biệt lắm. Phía trước còn đánh tạp, đúng hạn đi làm, đúng hạn tan tầm, hiện tại đánh tạp công tác đều tỉnh. Cụ thể công tác đều giao cho bộ hạ phụ trách. Hắn cái này đại tướng 3 ngày 2 đầu tìm không thấy người là thái độ bình thường, 2 vị đại tướng. Đều ở dùng từng người phương thức biểu đạt chính mình bất mãn. Ryokugyu trong lòng biết rõ ràng, loại này phản kháng còn ở quy tắc trong vòng, có phản ứng là bình thường, không phản ứng mới đáng sợ đâu. Như bây giờ liền khá tốt, Vivi trở lại Alabasta, lập tức đem Robin cùng Yamato kêu lên tới khai tiểu hội, hải quân bị bại quá nhanh. Nàng không thể không điều chỉnh kế hoạch. Láp Têu sự, Ryokugi yêu sự, đều đối nàng kế hoạch sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng, nguyên bản chuẩn bị đánh một năm. Thậm chí hai năm, hiện tại ba tháng liền kết thúc chiến đấu. Chỉ có thể nói kế hoạch không bằng biến hóa, dùng diệt thế loại này đại nghĩa đi tác động. Làm tất cả mọi người đoàn kết ở chính mình bên cạnh. So đơn thuần chết cái cha phải có hiệu quả. Nàng đã phái người thông chi Cobra Vương. Ngài lão nhân ra trước đừng chết. Ta cái này hiếu tâm chuẩn bị lại giữ lại 2 năm, trở lại chính mình hậu cung. Nàng liền đem Láp Têu sở hữu tin tức đều nói cho Robin cùng Yamato, Láp Têu chân tướng. Thế nhưng là cái dạng này, một cái tất cả mọi người sẽ hủy diệt tương lai. Thật là đáng sợ. Ta dám đánh đố, Dragon cũng chưa chắc biết chuyện này. Hắn chỉ là đơn thuần mà tưởng lật đổ thế giới chính phủ. Cho nên ngươi cho rằng Đê Chi nhất tộc lúc trước thất bại là bởi vì quá vội vàng. Chúng ta hành động muốn hoãn một chút. Có thể cùng Vivi thảo luận loại này đứng đắn đề tài chỉ có Robin. Yamato đôi tay chống cằm. Lúc ban đầu nghe được Láp Têu thời điểm còn rất hưng phấn. Vừa nói cùng thần đánh nhau, nàng liền hai mắt mạo quang, như là trong chóng giống nhau múa may lang nha bổng. Nhưng ở các nàng nói đến văn minh tiến trình, lịch sử thay đổi cùng hấp thụ Đê Chi nhất tộc thất bại giáo huấn thời điểm liền trở nên mơ hồ lên. Đến cuối cùng dứt khoát liền ghé vào trên giường ngủ rồi, hai người cũng chưa để ý tới thứ này. Muốn ngủ khiến cho nàng ngủ đi, Vivi thực nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, ta liền cho rằng Đê Chi nhất tộc quá mức lý tưởng hóa. Bọn họ một phương diện cường điệu trí tuệ chủng tộc tự do. Một phương diện lại tưởng cột lấy mọi người, cùng bọn họ cùng nhau giải quyết mà thế vấn đề. Bọn họ làm việc phương pháp trước sau mâu thuẫn. Ngay cả bọn họ Đê Chi nhất trong tộc bộ, rất nhiều người đều không tán thành Joy Boy làm việc phương pháp. Sao có thể không thất bại? Chúng ta hành động không cần đình chỉ, còn muốn tiếp tục đẩy mạnh. Chỉ là ta cho rằng, chúng ta tại hành động trước, hẳn là xác định một cái lý niệm. Một cái bất đồng với dĩ vãng chế độ ở Yamato tiếng ngáy chung. Các nàng bắt đầu thảo luận tự do rốt cuộc yêu cầu tự do tới trình độ nào vấn đề thế giới chính phủ. Cái loại này quản khống hết thảy phương thức làm người hít thở không thông. Dựa vào ngu dân cùng vũ lực uy hiếp tới thống trị thế giới. Này khẳng định không đúng, Vivi không phản. Cũng sẽ có khác người phản. Chuyện sớm hay muộn, Đê Chi nhất tộc lý niệm rất tốt đẹp. Nhưng lịch sử chứng minh rồi, bọn họ kia một bộ là sai lầm, phần ngoài không ủng hộ liền không nói. Bọn họ bên trong đều có rất lớn khác nhau. Năm đó đại bại thời điểm, như là Trafalgar lo này một chi, bọn họ liền che giấu tên đê, như là gặp kia một chi, dứt khoát liền đầu phục thế giới chính phủ. Này đó đều là chứng cứ rõ ràng, Vivi cho rằng có ước thúc tự do mới là phù hợp trước mặt tình thế. Tốt nhất lựa chọn, vậy ngươi cho rằng khi nào công bố chân tướng tương đối thích hợp đâu? Robin hỏi, ta cho rằng nói. 30 năm sau đi. Đầu 10 năm lật đổ Gorose cùng Thiên Long nhân thống trị. Nhưng giữ lại thế giới chính phủ cái này cơ cấu. Trung gian 10 năm đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người. Sau 10 năm một chút thả ra tiếng gió. Làm dân chúng có một cái thích ứng quá trình. Ở 30 năm sau. Chúng ta lại khởi động Láp Têu đẩy mạnh khí, lợi dụng mặt trăng cung cấp cũng đủ chiếu sáng. Rời xa bành trướng Thái Dương, Vivi đem chính mình 3 bước đi phương án trình bày một lần. Thực tế có thể hay không dựa theo kế hoạch đi đi. Nàng cũng không nắm chắc, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.